Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1029, chương 1039, lại một cái tin tức nặng ký. Đúng, nghe được Diệp Thu vậy mà như thế đánh giá chính mình sáng tạo bố trí nhân vật. Christopher trên mặt lần thứ nhất lộ ra nụ cười sáng lạn. Chỉ thấy hắn nhìn xem Diệp Thu, tự tin mà có đốc định nói ra, chúng ta hội cùng một chỗ bao phủ toàn cầu. Nhìn xem Diệp Thu cùng người bạn già của mình toát ra loại kia cực kỳ tương tự tự tin và chắc chắn, Johan bất thình lình có loại cảm giác, có lẽ bọn hắn thật có thể bao phủ toàn cầu. Đương nhiên, đó là chuyện sau này. Chí ít tại hiện tại, của mình giết nhân ma trước phải nổi lên một trận gió lốc đến. Đạo diễn, có một đám ký giả nói muốn phỏng vấn ngài. Đúng lúc này, Johan trợ lý tìm tới nói ra. Phỏng vấn ta? Johan nhíu mày, nhìn một chút một bên Diệp Thu, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Xem ra bọn hắn đã tìm xong những người khác, bây giờ là đem chủ ý đánh tới trên người của ta đến rồi. Diệp Thu lúc này cười nhún vai, trêu nói ra, đạo diễn, xem ở ta mấy tháng nay chịu khổ nhọc phân thượng, ngươi nhưng cỡ nào thay ta nói tốt vài câu a. Tuy nhiên cũng không có tận lực chú ý, nhưng là tóm lại vẫn có một ít đoàn kịch công tác nhân viên trở về yên lặng đem những ký giả kia đang tại hướng về bọn hắn tìm hiểu Diệp Thu tại đoàn kịch tình huống sự tình nói cho Diệp Thu. Bởi vậy Diệp Thu đã sớm biết đám này ký giả có vẻ như bất thường quan tâm chính mình. Đương nhiên, đối với chuyện này, Diệp Thu cũng không có quá mức để ý. Dù sao, mấy tháng trước, chính mình vừa mới thả ra cuồng ngôn, muốn chinh phục Hollywood đây. Nếu là đám này ký giả không chọn thêm tụ thoáng một phát liên quan tới chính mình tại đoàn kịch sự tích, đó mới gặp quỷ đây. Johan đạo diễn cười ha ha một tiếng nói, ha ha, yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi hướng về trên trời khen. Vậy thì tốt quá, Diệp Thu cười cười, lập tức liền cùng hai người phất phất tay, rời đi bọn hắn, ngược lại tìm đoàn kịch những người khác nói chuyện phiếm đi. Ngay tại Diệp Thu chân trước vừa rời đi, hơn 10 người cầm trường thương đoàn pháo ký giả cũng đã lao qua. Một tên lanh mắt ký giả lúc này phát hiện rời đi Diệp Thu, không khỏi hỏi, a, đây không phải là Diệp sao? Hắn đi như thế nào a? Đối mặt ký giả nghi hoặc, Johan đạo diễn mỉm cười nói, hắn biết rõ các ngươi muốn hỏi ta liên quan tới hắn tại kịch tổ biểu hiện vấn đề, sợ cho ta áp lực, cho nên liền đi trước. Johan đạo diễn, lúc này một đám ký giả lúc này mới nhao nhao hướng về Johan vấn an. Mà đợi đến bọn hắn thấy rõ đứng ở Johan người bên cạnh chính là Hollywood tân tấn một đường đạo diễn Christopher thì nhất thời từng cái lộ ra nét mặt hưng phấn. Là Christopher đạo diễn, trời ạ, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đúng à, không phải nói hắn đang ở nhà bên trong bế quan viết kịch bản sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhất định là Johan đạo diễn đem hắn mời tới. Đã sớm nghe nói quan hệ của hai người bọn hắn phi thường tốt. Tựa như nhất định là tại rối loạn tưng bừng về sau, đám này ký giả lần nữa hướng về Christopher vấn an. Người sau tự nhiên cũng là mỉm cười gật đầu đáp lại. Sau đó viếng thăm tự nhiên không vượt ra ngoài Johan dự kiến phạm vi. Đang hỏi liên quan tới điện ảnh mấy vấn đề về sau, những ký giả này liền đồng loạt kiểm tra chú điểm tập trung đến Diệp Thu trên thân. Ta biết các người nghĩ muốn hiểu rõ Diệp Thu tại kịch tổ bên trong biểu hiện. Không đợi những ký giả này đem chuẩn bị xong liên quan tới Diệp Thu vấn đề toàn bộ ném ra ngoài, Johan đạo diễn liền khoát tay áo nói ra, tin tưởng các ngươi trước kia cũng đã theo rất nhiều đoàn kịch công tác nhân viên nơi đó nắm giữ không ít tin tức, cho nên quá nặng bao nhiêu phục lời nói nhiều rồi cũng không có tất yếu. Các ngươi nói đúng không? Ở nơi này đám ký giả nhóm hơi có vẻ lúng túng biểu lộ dưới sự Johan đạo diễn vừa cười vừa nói. Ta chỉ có thể nói, Diệp là ta bước vào đạo diễn kiếp sống đến nay thấy qua có thiên phú nhất cùng sức sáng tạo diễn viên, cũng là nhất vô tư cùng vô cùng có tu dưỡng diễn viên. Nghe được Johan đạo diễn câu nói này, một tên ký giả lập tức hỏi, nói như vậy, ngài cho là hắn là tốt nhất diễn viên rồi. Đúng đúng, Johan đạo diễn vô cùng trịnh trọng gật gật đầu nói, tại ta hợp tác qua sở hữu diễn viên bên trong, hắn là tốt nhất một cái, không có cái thứ hai. Một tên khác ký giả ngay sau đó hỏi, vậy ngài cho rằng Diệp tại 3 tháng trước nói muốn chinh phục Hollywood câu nói này có khả năng hay không trở thành sự thực đâu? Cái này sao tương đương, Johan đạo diễn bất thình lình vòng vo. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra một vòng thần bí mỉm cười. Chờ các người nhìn qua chúng ta bộ phim này về sau, hẳn là liền sẽ có đáp án. Nghe được Johan đạo diễn câu nói này, đám này ký giả liền biết rõ đối phương là sẽ không trả lời thẳng cái vấn đề này. Thế là nhao nhao đem lời đề chuyển hướng bị địa phương đang hỏi một vòng về sau. Đám này ký giả tựa hồ cảm giác giống như cũng không có cái gì có thể hỏi người. Thế là nhao nhao đưa mắt nhìn sang một bên Christopher trên thân. Làm bây giờ Hollywood tân tấn một đường đạo diễn, Christopher trên thân tự nhiên cũng không khuyết thiếu chú ý điểm. Christopher đạo diễn, nghe nói ngày gần nhất đang tại sáng tác một bộ phim kịch bản. Có thể hỏi thoáng một phát, bộ phim này dự tính sẽ tại lúc nào cùng đám mê điện ảnh gặp mặt đâu? Một vị ký giả ôm có cũng được không có cũng được tâm tính thuận miệng hỏi một câu. Lại không nghĩ rằng cái này vô tâm cắm liễu liễu xanh lại bị hắn hỏi một cái tin tức lớn đến. Nhanh đi, tại các ký giả dưới ánh mắt kinh ngạc, luôn luôn thâm trầm nghiêm cẩn Christopher vậy mà hiếm thấy lộ ra vẻ mỉm cười. Chỉ thấy hắn cười gật gật đầu nói, kịch bản đã sáng tác hơn phân nửa, thực ra muốn chụp hiện tại liền có thể chính thức khởi động. Tuy nhiên bởi vì Diệp hắn vừa mới kết thúc California sát nhân ma sự kiện quay chụp, cần phải có một thời gian ngắn nghỉ ngơi thật tốt, làm bạn người nhà, cho nên ta về chậm lại nữa mấy tháng quay chụp. Mấy tên ký giả vô ý thức nhẹ gật đầu, lập tức bất thình lình ý thức được cái quái gì, lập tức từng cái trợn mắt hốc mồm, phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Ngài nói cái gì? Một tên ký giả trợn to hai mắt, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Ý của ngài là Diệp hội gia nhập liên minh ngài bộ phim này quay chụp? Đó là đương nhiên, vừa mới ta thế nhưng là tốn thật nhiều sức mới thuyết phục hắn. Christopher cười gật đầu nói, Diệp là một cái bất thường ưu tú diễn viên, ta vô cùng chờ mong cùng hắn lần này hợp tác. Đám phóng viên ngoặc kép chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.